Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, đột nhiên rất nhớ ngươi, xung quanh tiếng nghị luận truyền vào Lục Tuấn Chiết trong tai. Kém chút không có nhường Lục Tuấn Chiết tức chết, được, ta cũng muốn nhìn xem ngươi đến cùng có năng lực gì. Hãy đợi đấy, Lục Tuấn Chiết ném xuống một câu. Liền quay người rời đi, mắt lạnh nhìn Lục Tuấn Chiết rời đi. Tô Dật Dương hừ nhẹ một tiếng, lần nữa ngồi xuống đi. A Dương, cảm ơn ngươi, Quách Hạo Lương nói rất nghiêm túc, trong mắt tràn đầy chân thành tha thiết. Tô Dật Dương phất phất tay, tùy ý nói, ngươi mau đỡ đảo đi. Hai anh em chúng ta ngươi còn dùng kéo cái này. Quách Hạo Lương cười hắc hắc. Thịt nhớp nháp trên mặt phảng phất chồng lên ngàn lớp tháp. Huynh đệ là huynh đệ, cần nói lời cảm tạ còn phải nói lời cảm tạ, cái này là hai chuyện khác nhau. Tô Dật Dương nghe vậy cũng không có nói nữa cái khác, vỗ vỗ Quách Hạo Lương bờ vai, ổn định đừng lãng, đợi lát nữa Dương ca mang ngươi trang bước mang ngươi bay, nhường Lục Tuấn Chiết tiểu tử kia không mặt mũi gặp lại ngươi. Ha ha, chấm ngoặc kép, hai người cười cười nói nói. Thời gian trôi qua nhanh chóng, cái này kỳ thanh tranh âm nhạc lễ tới rất nhiều minh tinh. Tuy rằng cũng không phải cái gì lớn già, tai to mặt lớn, nhưng mà hai tam tuyến ca sĩ vẫn là tới không được ít. Đem từng cái minh tinh xen kẽ tại âm nhạc học viện tiết mục bên trong. Bầu không khí thủy chung bảo trì rất tốt. Hiện trường người xem đều rất này, đón lấy đi xuống vị này ca sĩ. Ai u, hiện trường người xem các ngươi có phúc, vị này ca sĩ nhưng không được a. Hiện trường nhân vật nam chính bắt người đối với bên người nữ nhân vật chính bắt người sợ hãi. Than nói, nữ nhân vật chính bắt người cũng rất phối hợp, giả bộ như rất kinh ngạc bộ dáng. Hỏi, chẳng lẽ là gần nhất đoạn này thời gian nhiệt độ siêu cao hắn sao? Hai cái người chủ trì tại trên vũ đài đã ách mê. Dưới đài người xem đều là vẻ mặt sương mù, nhưng mà lờ mờ đều cảm thấy phía dưới sắp lên sân khấu vị này ca sĩ có vẻ như không được. Không sai, đón lấy đi xuống vị này ca sĩ chính là gần nhất tại Mộng Tưởng Thanh Âm cường thế quật khởi đại ma vương Tô Dật Dương. Hắn hôm nay mang đến ca khúc như cũ là hắn nguyên sáng tác phẩm. Hiện tại, xin cho chúng ta dùng nhiệt liệt tiếng vỗ tay cho mời Tô Dật Dương cho chúng ta mang đến ca khúc đột nhiên rất nhớ ngươi. Nhân vật nam chính bắt người thanh âm rất là to rõ, vì Tô Dật Dương lên sân khấu làm rất tốt chăn đệm. Hiện trường người xem có biết Tô Dật Dương, cũng có không biết, nhưng mà bất kể là biết còn chính là không biết, đều rất nể tình khua lên trưởng. Tiếng vỗ tay tương đối nhiệt liệt, sân khấu tối xuống, 15 giây sau, sân khấu lại lần nữa khôi phục sáng ngời. Trăm ngàn chụp đèn quang bắt đầu lấp lánh lên hào quang. Tô Dật Dương đang mặc hắc sắc con rơi áo ngoài, bên trong chính là rộng thùng thình áo sơ mi trắng, quần jean Martin dày. Văn nghệ trong gió còn mang theo một ít phản nghịch, đẹp trai bề ngoài, lần nữa vì Tô Dật Dương kéo tới rất nhiều nữ hài tử tiếng thét. Hiện trường im lặng lúc sau, âm nhạc vang lên, khởi tấu nhạc khí chỉ có điện đàn guitar cùng đàn điện tử hai loại nhạc khí. So sánh còn lại ban nhạc lên đài liền cổ nhạc trỗi lên trận chiến. Không thể nghi ngờ yếu nhược rất nhiều. Khúc nhạc dạo rất ngắn, Tô Dật Dương chậm rãi nâng lên microphone, sợ nhất không khí đột nhiên im lặng, sợ nhất bằng hữu đột nhiên quan tâm, sợ nhất hồi ức đột nhiên cuồn cuộn quặn đau lấy bất bình hơi thở, sợ nhất đột nhiên nghe được ngươi tin tức. Tô Dật Dương mở miệng liền đem điệu lên rất cao, thanh âm rất có khuynh hướng cảm xúc, khiến người ta sau khi nghe được cảm giác thật ấm áp. Dưới đài người xem, nghe được Tô Dật Dương tiếng ca, đều con mắt vi lượng, trong tiềm thức đều hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Thật tốt nghe a. liên tục hơn một giờ liên miên bất tận lực ca nhiệt vũ. Nhưng dưới đài người xem nhiều ít cũng là có chút ít thẩm mỹ mệt nhọc. Hiện tại đột nhiên nghe được Tô Dật Dương cái này đầu hàm chứa tiểu tươi mát ca khúc. Đều là hai mắt tỏa sáng. Tưởng niệm nếu như sẽ có thanh âm không muốn đó là bi thương nỉ non chuyện cho tới bây giờ rốt cuộc. Để bản thân thuộc ta chính mình chỉ còn nước mắt còn lừa gạt bất quá chính mình. Đứng ở trên vũ đài Tô Dật Dương. Khóe miệng thủy chung treo một vệt nụ cười. Ca khúc như cũ là mang theo một cỗ nồng đậm thương cảm. Nhưng hắn đã có thể rất tốt khống chế được nội tâm bên trong cảm tình. Sẽ không lại bởi vì ca khúc mà bi thương. Dần dần theo Hồ Nhược Lâm trong bóng dâm đi ra. Đây là thuộc tại Tô Dật Dương trưởng thành. Cũng là hắn tại âm nhạc trung tiến bộ. Tô Dật Dương nụ cười rất ấm. Không biết dưới đài nhiều thiếu nữ hài thiếu nữ tâm bị Tô Dật Dương nụ cười lây nhiễm. Nhao nhao thất thủ, mà lúc này Tô Dật Dương cũng đem chủ ca bộ phận hát xong. Nhạc đệm bắt đầu phát sinh biến hóa, còn lại nhạc thủ cũng bắt đầu hợp tấu. Toàn bộ bài hát bắt đầu sung túc lên. Đột nhiên rất nhớ ngươi, ngươi sẽ ở nơi nào trôi qua vui sướng hoặc ủy khuất, bỗng nhiên rất nhớ. Ngươi đột nhiên sắc bén hồi ức đột nhiên mơ hồ con mắt. Tô Dật Dương sở trường nhất cao âm, tại vốn có cao âm dưới, lại lần nữa để thăng hảo mấy cái kỳ. Trong chớp mắt đem bầu không khí nhô lên tới. Dưới đài người xem bắt đầu sôi trào, nhào nhào vỗ tay hoan hô. Đột nhiên rất nhớ ngươi, ngươi sẽ ở nơi nào. Hai câu này từng người cũng không biết hát vào bao nhiêu nhân tâm khảm chung. Lệnh rất nhiều nguyên bản cười cười người đột nhiên phát giác chính mình hốc mắt vậy mà ướt át. Sợ hãi người đột nhiên tin tức, sợ hãi người đột nhiên thăm hỏi, sợ hãi người đột nhiên quan hệ. Nhưng mà sợ nhất vẫn là người lấy bằng hữu thân phận xuất hiện tại từng cái một im lặng đến tận cùng ban đêm. Không biết người có phải hay không đã từng phải chăng hướng ta giống nhau. Đột nhiên nhớ tới ngươi sao? Nguyên bản đại gia đều không cảm thấy rất tuyệt hảo ca từ. Tại cái này trong chớp mắt, trở nên không gì sánh được đâm tâm. Thật giống một bả sắc bén chủy thủ. Hung hăng cắm vào mọi người nội tâm bên trong. Chúng ta ngọt như vậy, đẹp như vậy, tin tưởng như vậy, điên như vậy, nhiệt liệt đã từng vì cái. Gì chúng ta lại muốn chạy về phía từng người hạnh phúc cùng tiếc nuối bên trong già đi. Tô Dật Dương một tay cầm microphone, một tay vung vẩy lấy tay mình. Toàn bộ hiện trường, quanh quẩn lấy một luồng tên là thanh xuân mùi vị. Tô Dật Dương tiếng ca, lệnh rất nhiều người xem đều muốn lên chính mình đã từng chết đi tình yêu. Trẻ trung, tốt đẹp, thuần chân. Lưu lại rất nhiều người đẹp nhất tốt hồi ức. Đồng dạng cũng là bị thương thảm nhất, nội tâm bên trong đau nhất một lần. Đến gần sân khấu rất nhiều người xem yên lặng mở ra điện thoại đèn flash. Sau đó cùng với Tô Dật Dương huy vũ tay, tương đồng tần suất quơ múa. Hàng phía trước cử động thật giống cờ domino giống nhau. Trong chớp mắt dẫn tới phản ứng dây chuyền, dẫn đến toàn trường người xem đều đem điện thoại lấy ra. Sau đó đồng dạng vung vẩy lấy cánh tay, lốm đa lốm đốm đèn flash, đem dưới đài làm nổi bật tựa như tinh hải giống nhau. Toàn trường người xem tâm tình đều điều động. Ở phía sau đài mọi người thấy được Tô Dật Dương dẫn tới rầm rộ, đáy mắt cũng có ít nhiều kính nể. Không phục không được, chênh lệch tựa như một đạo cái hào rộng. Mặc dù bọn họ là đến từ từng cái học viện thiên chi kiêu tử, lúc này cũng đều tâm phục khẩu phục. Ca khúc rất nhanh đi đến cuối cùng cao trào, nguyên bản không ngừng tăng lên tiết tấu đột nhiên hoàn toàn mà dừng. Đón lấy đi xuống chúng ta một chỗ hát có được hay không? Tô Dật Dương đối với dưới đài lớn tiếng hỏi. Tốt, Tô Dật Dương hỏi thăm, nghênh đón mọi người cao giọng đáp lại, thanh âm tựa như một đạo hồng lưu, xông thẳng lên trời. Tô Dật Dương trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, sau lưng ban nhạc cũng tùy theo bắt đầu tiếp tục diễn tấu. Đem microphone ngắm chuẩn dưới đài đông đảo người xem cũng phi thường cho lực, cao giọng hát ra tới. Đột nhiên rất nhớ ngươi tương đương, ngươi sẽ ở nơi nào tương đương, Tô Dật Dương đối với mọi người dựng thẳng cái ngón tay cái, sau đó thu hồi microphone, chính mình hát một câu, lần nữa đem microphone đưa cho người xem, toàn trường nghênh đón đại hợp sướng, trên vạn người hợp sướng, thanh âm vang vọng toàn bộ hiện trường, nguyên bản đơn giản một đầu ca khúc. Sửng sốt bị Tô Dật Dương biến thành buổi hòa nhạc bầu không khí. Đạt tới bình thường diễn xuất đỉnh phong nhất, sợ nhất không khí đột nhiên im lặng, sợ nhất bằng hữu đột nhiên quan tâm, sợ nhất hồi ức đột nhiên. Cuồn cuộn quặn đau lấy bất bình hơi thở. Cuối cùng đoạn này, Tô Dật Dương chính mình hát, hắn du tẩu tại trên vũ đài, đối mặt dưới đài vì hắn hoan hô phe nữ. Cũng sẽ rất là chi kỷ trả lại cái bàn tay trái tim động tác. Ngón tay cái cùng ngón trỏ giao thoa, hình thành một cái đơn giản nhất hình trái tim. Động tác này ở cái thế giới này còn chưa từng có qua. Tô Dật Dương xem như khai sáng khơi dòng. Rất nhiều người mới đầu đều không để ý hiểu Tô Dật Dương động tác, nhưng mà rất nhanh liền minh bạch động tác này ý tứ. Nhất thời làm rất nhiều nữ hài tử tâm đều hóa, trong chớp mắt bị Tô Dật Dương vòng phấn, vẩy muội lực, mắc, sợ nhất đột nhiên nghe được ngươi tin tức, sợ nhất cuộc đời này đã quyết tâm chính mình qua không có. Ngươi rồi lại đột nhiên nghe được ngươi tin tức, khi cái cuối cùng âm phù rơi xuống, toàn trường vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay cùng liên tiếp tiếng hò hét. Bên bàn nữ hài gần như toàn bộ trở thành Tô Dật Dương fan, con mắt đều nhanh muốn thành hình trái tim. Tại đông đảo tiếng hoan hô, Tô Dật Dương đem phía sau mình ban nhạc tất cả thành viên đều theo thứ tự giới thiệu một lần, cấp cho chính mình đồng bọn lớn nhất tôn kính. Tô Dật Dương cử động nhường hắn phía sau đồng bọn nội tâm ấm áp, cũng làm cho rất nhiều người đối với Tô Dật Dương ấn tượng tốt hơn. Ôn nhuận như ngọc, người khiêm tốn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.